Pokemon dị điểm, chương 276, 276, ngoại truyện một Waver, Velvet và Lord Elmeloy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, cụ thể hơn là khoảng thời gian khi mà Riley mới lên được pháp sư cấp 10 theo hệ thống và bắt đầu hành trình đi thanh lọc toàn bộ châu Âu cũng như tìm ra con đường hướng tới tương lai thông qua chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bản thân. Bố cục cũng dần được lập ra chỉ để đợi thánh chiến lần năm vào 4 năm sau. Vào lúc này, tại London cụ thể là tháp đồng hồ, nhân vật chính của chúng ta hay Waver, Velvet đang bị bắt cóc và treo ngược lên. Cũng đúng thôi, dù sao anh ta cũng là một con nợ có tiếng trong tháp đồng hồ khi không chỉ nợ bình thường mà còn là nợ hơn 70. Mạch ma thuật truyền thừa cho nhà Elmeloy. Trong căn phòng này ngoài Waver ra thì còn có thêm hai vệ sĩ và một cô tiểu thư tuổi cỡ tuổi Riley lúc đó. Ngoài ra thì còn một người chính là cậu. Thật ra cậu vào lúc này cũng không thực quyền đến mức muốn đi là đi, muốn ở là ở, thậm chí cậu cũng không được mời vào cuộc họp kín này. Dù sao Riley vào lúc này cũng chỉ mới vừa đạt tới cấp 10 trong hệ thống mà thôi. Dù đã được bản thân căn nguyên trợ giúp rất nhiều nhưng dù sao cậu cũng chỉ có một mình. Nên nói chung là cậu cũng cần một khoảng thời gian ở lại London để triển khai kế hoạch rồi mới bắt đầu đi làm. Tuy kế hoạch thì đã được bàn tính từ rất lâu trước đây nhưng dù sao tới tận hiện tại bản thân Riley vẫn không đủ thực lực để khuấy động tất. Cả thì làm bất cứ việc gì cũng cản chân, cản tay. Phải công nhận là cậu không phải thuộc kiểu ẩn nhẫn được lâu như Arcus. Nên tốt nhất là phải để lại ít nhất một đầu đường lui cho mình. Còn việc Riley xuất hiện ngay trong căn phòng này thì đương nhiên là không ai biết rồi. Tới đám bô lão cũng không mò được vị trí của cậu nên đám này sao mà được cơ chứ. Nếu cô chủ nhỏ nhà Elmeloy mà dò ra được thì chắc hiện tại cũng chẳng bị ép tới cái thế này rồi. Lý do mà Riley làm được như thế này cũng rất đơn giản. Đệ lục ma pháp của tương lai. Thứ rất hay được cậu mang ra để dò nhân quả tuyến hay đúng hơn là mảng ma thuật số phận hiện tại là lý do chính đằng sau tất cả. Cậu chỉ cần làm mờ bản thân trong nhân quả là được. Mà mảng ma thuật số phận được thành lập trên cơ sở aura, chiêm tinh thuật, phân tích thuật, ma nhãn, V và đặc biệt nhất là căn nguyên. Nếu không có nó thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đi ra được tới cái bước này. Hay nói đúng hơn cũng chẳng thể nào tạo ra con đường này được. Tì nói chưa lên phù thủy thì chưa tiếp xúc với căn nguyên Akasa được nhưng nhờ có aura mà Riley có thể nghiên cứu sớm hơn bằng cách đền bù một lượng đủ cho lượng cậu lấy. Thật ra bản thân Akasa là kẻ đã chấp nhận cuộc trao đổi hết sức vô lý này. Bản thân Akasa cũng đã giúp Riley sớm hiểu được bản chất của ma thuật và ma pháp cũng như nhân quả tuyến. Nhờ đó mà cậu đã thành lập lên mảng ma thuật số phận hay đệ lục ma pháp một cách dễ dàng từ lúc vẫn còn đọc sách trong thư viện của tháp đồng hồ. Từ lúc mà Riley tốt nghiệp tức vào năm 8 tuổi thì cũng chẳng ai dưới căn nguyên có thể bắt được cậu rồi. Tức lúc đó phù thủy có thể dễ dàng đứng ra và tóm lấy một thằng nhãi như cậu nên tới hiện tại thì đám dưới căn nguyên càng ngày càng vô vọng trong việc muốn bắt lấy cậu. Còn nếu gặp phải đối tượng tại tầng rễ của Akasa như phù thủy hoặc là tầng giữa như đám chân tổ bậc tử tước trở lên thì nói thật là dù chúng có thả cho Riley chạy trốn trước cả tiếng đồ hồng cũng không chạy kịp. Đây căn bản không còn thuộc diện trong khả năng của cậu nữa rồi. Nói chung là chênh lệch về mức độ sinh mệnh là quá lớn nên Riley có nhảy nhót như thế nào thì chúng cũng sẽ dễ dàng bắt được cậu mà thôi. Về căn bản thì dưới căn nguyên không khác gì con sâu. Cái kiến là mấy so với những kẻ đã và đang tồn tại trong căn nguyên. Trở lại vấn đề chính. Waver, Velvet là một người thu hút được sự chú ý của Riley. Dù rằng danh tiếng hiện tại về căn bản là thối không thể nào đỡ nổi. Nhưng về bản chất thì anh ta là một pháp sư rất khác biệt so với đám cặn bã của tháp đồng hồ hiện tại. Xuất thân trong gia đình pháp sư và là đời thứ ba trong dòng họ nhỏ. Cha mẹ của anh ta đã phải bỏ ra rất nhiều thứ để giúp Waver có thể theo học tại tháp đồng hồ hay cụ thể hơn là lớp của Lord Elmeloy. Cái gì có dính dáng tới Lord thì đều mất rất nhiều vật chất. Về căn bản thì trưởng gia tộc En Meloy thế hệ này là lót nắm trong tay ngành ma thuật hiện đại. Ông ta cũng là một trong số ít những người thực sự tận tâm với nghề tới cùng. Những cống hiến của ông ta về căn bản là không thể nào phủ nhận khi mà một mình gồng gánh cả ngành ma thuật hiện đại vào 12 ngành chính rồi đoạt lấy danh hiệu lót về cho gia tộc. Tiếc là giờ đây ông ta chỉ còn là một nắm cát vàng mà thôi. Việc ông ta chết cũng kéo theo gia tộc En Meloy đang mất dần địa vị của mình trong tháp đồng hồ. Dù sao thứ mà một gia tộc mới nổi như En Meloy thiếu nhất là căn cơ. Nếu trải qua vài đến vài chục đời kế thừa danh hiệu lót thì dù lót có ngoài ý muốn chết họ vẫn sẽ đủ lực kéo dậy, nhưng tiếc rằng đây là đời lót đầu tiên của họ. Nếu như Riley chịu thỏa hiệp với đám lót còn lại thì nhà Ova đã lên thay nhà En Meloy làm lót từ khoảng 2 năm trước rồi. Đương nhiên cậu cũng không ngu đến mức thỏa hiệp vì muốn lên làm lót thì phải chia sẻ ít nhiều con đường của bản thân và của cậu, đó chính là mảng ma thuật số phận. Ngoài ra thì cái chết của lót En Meloy vào khoảng 6 năm trước còn để lại hai di chứng rất nặng nề, đó là mất đi mạch ma thuật. Nhà En Meloy chỉ có thể khôi phục lại 10 mạch ma thuật từ cái xác của ông ta. Thứ duy nhất được mang về từ thánh chiến lần 4. Nếu cho Riley hiện tại làm thì có thể khôi phục được ít nhất 30. Nhưng dù sao vụ này cũng diễn ra 6 năm trước rồi mà lúc đó cậu vẫn chưa tốt nghiệp đâu. Mạch ma thuật truyền thừa còn lưu trữ trên người ông ta hiện tại chắc phải gọi là không thể cứu vãn được nữa. Nhà En Meloy đã phải hy sinh rất nhiều khi cố gắng chắp vá từ phần còn sót lại với từng mảnh tri thức vụn vỡ trên từng thành viên trong gia tộc để tạo ra một mạch ma thuật truyền thừa mới cho người thừa kế tiếp theo. Quả đúng là xui xẻo hết mức có thể. Di chứng thứ hai đó là một khoản nợ khổng lồ vì nhà En Meloy cần bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mỗi năm để thỏa hiệp với các lót khác nhằm kéo dài thời gian thay lót để cho chức vụ lót không xui xẻo rơi vào trong những gia tộc tiệm cận lót khác dưới kia. Nhân tiền kế thừa chức vụ đời lót của ngành ma thuật hiện đại tiếp theo của nhà En Meloy là Rin En Meloy Akizot, một tài năng tầm khá cao theo cái nhìn của Riley. Về căn bản thì cặp ma nhãn bậc cầu vồng kia đã là minh chứng rõ nhất cho tài năng vượt trội hơn cả người anh trai kia rồi. Rin cũng chính là cô bé duy nhất trong căn phòng hiện tại đang nói chuyện với Waver. Chủ đề nói chuyện thì cũng khá thú vị. Vì lúc này Riley vẫn chưa toàn năng đến mức soi được nhân quả tiến tại mọi mốc mà chỉ soi được trong vòng một năm thôi nên có rất nhiều chuyện cậu không biết. Như thể những chuyện mà Waver đã trải qua sau khi thất bại trong chiến thánh lần 4. Thậm chí là nội cuộc thánh chiến lần 4 cũng là thứ mà Riley đặc biệt chú tâm đến. Dù sao Lord En Meloy cũng tạch ở đây. Hơn cả là tại sao anh ta lại quyết định kế thừa lớp En Meloy hay ma thuật hiện đại từ người mà anh ta rất ghét. Sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc hành trình tìm lại ý nghĩa sống của anh ta thì Riley càng ngày càng hứng thú với Waver. Một master nhưng lại trở thành bề tôi trung thành của một servant. Thật bất ngờ. Trên vai Waver hiện tên đang gánh chịu tư tưởng của không chỉ của mình En Meloy mà còn cả di sản do Alexander Đại Đế để lại nữa. Một con người rất thú vị. Ngoài ra thì Waver cũng đang hướng tới vị trí đại diện cho tháp đồng hồ trong cuộc thánh chiến lần 5 tại Fuyuki. Việc này thì Riley cũng có biết. Ba gia tộc là Iceband, Tosaka và Mato sẽ chiếm 3 vị trí. Còn 4 vị trí còn lại thì sẽ có một cái cho tháp đồng hồ. 3 cái còn lại thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Ai tới trước thì được tham gia thôi. Waver tham gia vào thánh chiến lần 4 vào vị trí ngẫu nhiên. Giờ thì Waver đang hướng tới vị trí cố định của tháp đồng hồ, nhưng với trình độ của một Fest thì có trong mơ thì anh ta mới chiếm được vị trí này. Trừ khi được ủng hộ, nhà En Meloy có thể giúp Waver giành lấy được vị trí này. Dù rất khó nhưng ít ra là còn có hy vọng hơn là chỉ có mình anh ta cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn này. Ngoài ra thì tại châu Âu, thánh chiến không được nổi tiếng lắm dù một lót đã chết ở đó. Thậm chí có thể nói là bậc Fest trở xuống không mấy ai biết gì về nó. Thậm chí dù tới ngang tầm cỡ như Riley thì biết cũng chỉ biết tương đối mà thôi. rất nhiều về mấy vụ này nhưng cũng không rõ lắm. Dù sao vụ này cũng thuộc quyền kiểm soát của nhà thờ. Một phe phái hoàn toàn đối lập với hội đồng pháp sư trong suốt hàng ngàn năm qua. Còn tìm đọc tài liệu thì phải tới tận Nhật Bản. Cụ thể hơn là chi nhánh quản lý thánh chiến thì mới tìm đọc được. Ai mà có nhiều thời gian như vậy trừ những kẻ có hứng thú với nó. Riley cũng không rảnh tới mức như đám lót không công ngồi rồi. Giết người chỉ vì liên kết với địa mạch Fuyuki rồi thông qua đó triệu hồi được Servant. Thế là thỏa thuận được lập ra giữa hai bên. Waver sẽ giúp nhà En. Meloy trả nợ khoản nợ khổng lồ kia và anh ta sẽ được kế thừa cái tên En. Meloy, thậm chí là giữ chức lót cho nhà En. Meloy luôn, đương nhiên chỉ là một lót bù nhìn để đợi tới khi Rin tốt nghiệp tức khoảng 20 tuổi thì cô ta sẽ đường đường chính chính lấy lại chức lót từ tay. Waver để đại diện cho gia tộc En. Meloy trở thành một lót chính thống đời thứ hai của ngành ma thuật hiện đại. Nhưng bản thân của Waver cũng có một yêu cầu, đó là thêm danh hiệu đệ nhị gia đằng sau nhằm ám chỉ việc anh ta vẫn chưa đủ khả năng để gánh chịu chức vụ. Này, câu chuyện được tiếp diễn với 4 năm sau đó. Vài tháng trước khi thánh chiến lần 5 tại Fuyuki được diễn ra. Hiện tại phòng học của Lord En, Meloy 2 vẫn đang hoạt động. Hiện tại trong lớp học này nếu chỉ tính riêng học sinh thì có khoảng 30 người. Nếu so với một lớp mà Riley hay mở có khoảng vài ngàn người thì đúng là hơi thiếu sinh khí thật. Bỏ qua chủ đề này. Hiện tại Waver, Velvet hay Lord En, Meloy 2 đang giảng cho các học sinh của mình về sự hoạt động của hệ thống thuật thức nguyền rủa căn bản. Trong đó thì có 5 người dự thính. Một là Lord Valiuleta của ngành sáng tạo. Hai là Rin, ba là Rocco Belfeban, trưởng khoa triệu hồi trực thuộc ngành gọi hồn. Rocco là chó săn của Lord Gulifis ngành khởi linh hay gọi hồn. Người thứ tư là Bram, Nauda, Pri, Sophia, Z, một giảng viên hàng đầu của ngành trên và là một trong hai người con của Lord Gulifis. Nói chung thì hai tên sau là chó săn của Lord Gulifis, còn mụ già đầu tiên là bản thân Lord Valiuleta hay là cô giáo của bà Trần Tuco kia. Cả ba có mặt ở đây nhằm tạo áp lực lên Waver. Đơn giản thì đám này đang bắt Waver phải thay nhà En. Meloy phải chọn phe trong cuộc thanh trừ đang diễn ra rất quyết liệt của Riley. Nói chung thì các Lord hiện tại đang dẫy chết. Bản thân Riley thì cũng đã đưa ra công văn cũng như quét sạch hết đám bô lão của từng nhà rồi. Còn một tháng nữa trước thời hạn thay đời Lord mới chỉ định theo công văn của Riley nên đám này cũng muốn chống trả nhằm đòi một số quyền lợi. Còn việc phản công thì quên đi. Một mình Riley đủ đánh cho đám chân tổ từ nam tước lên công tước núp không chịu ra là đủ hiểu rồi. Bọn họ căn bản chính là đi tự sát mà thôi. Riley cũng cảm thấy việc dẫy chết này rất thú vị nên cậu cũng đề ra việc chỉ khi cả ba lót, Noble và 13 lót, Monarch đều đồng ý thì quyết sách đòi quyền lợi này mới được thông qua và thực hiện. Noble thì là phe thiệt hại nhất sau vụ thanh trừng nên miễn bàn. Monarch thì từ chia các phe phái nhằm đoạt quyền lực với nhau đã quen giờ thì quay lại bắt tay nhau. Giờ thì chỉ còn lại đúng lót En, Meloy 2. Rin có mặt ở đây cũng nhằm hố đám lót còn lại vì nhà En. Meloy cơ bản là gần như không có tổn thất trong vụ này. Người thừa kế chỉ định vẫn là Rin. Tuy có một vài bô lão chết nhưng dù sao nhà En. Meloy sau vụ 10 năm trước cũng vốn sẵn dẫy chết rồi. Về bản chất thì tuy Rin được chọn lên làm lót mới nhưng là hữu danh vô thực. Đám lót còn lại vẫn không coi cô ta ra gì cả nhưng công văn của Riley đã gián tiếp củng cố địa vị của cô ta. Hy sinh một số bô lão quá thực quyền trong gia tộc để củng cố địa vị của người thừa kế là quá lời cho nhà En. Meloy, dù sao các bên đều bị những thiệt hại như nhau cả. Nhưng nhà En, Meloy có lợi thế hơn là vì họ đã sớm đào tạo người thừa kế mới trong suốt 10 năm nay kể từ khi Lord En. Meloy đời trước không may tạch trong cuộc thánh chiến lần 4 rồi. Còn các nhà còn lại thì các lót mới có khoảng 50 đến 200 tuổi nên sao mà nhường được. Ngoài ra thì nhờ vào chế độ mới của Riley nên những người có cống hiến lớn như Waver cũng bắt đầu được tiên dương và thưởng cũng khá hậu hĩnh. Nói chung là nhà En, Meloy ti đám bô lão chết hết nhưng nhờ có ngôi sao của Big Ben, London vĩ đại, Quaver nên cũng bắt đầu phát triển mạnh lại như thường. Còn đám còn lại thì chỉ có một nhà là nhà Bát Hôm Loy là ổn định nhất vì nhà này nắm trong tay quyền xét xử và mấy năm nay cũng hoạt động tốt nên cũng được thưởng khá nhiều. Sau đó là cuộc nói chuyện riêng của bốn người với Quaver nhằm thuyết phục cậu ta đầu quân phía họ, nhưng có thêm người thứ năm nữa nên cũng khá yên bình. Đến cả Quaver và Rian cũng không biết tại sao Riley lại xuất hiện ở đây. Thật sự thì mấy việc này chẳng đáng để cậu thực sự quan tâm. Cuộc nói chuyện cũng chỉ kéo dài có 2 phút xong tất cả đều giải tán. Đúng lý lẽ mà ba người kia định nói với Quaver cũng chẳng nói được, vì nếu nói thì sẽ bị Riley một tay chụp chết. Sau đó là cuộc nói chuyện giữa ba người còn ngồi lại trong căn phòng này là Riley, Rian và Lord N, Meloy 2, Quaver, Velvet đáng kính của mọi người, ngôi sao của Big Ben, London vĩ đại, một biệt danh khá thú vị đấy ngài Lord N. Meloy 2, việc này cũng chứng tỏ học trò của ngài thực sự rất yêu quý ngài. Riley vừa nói vừa bắt đầu tự tay pha trà cho chính mình. Dù trước đây cậu không thích uống trà mấy nhưng do cứ bị bắt ép uống bởi hai vị phụ huynh kia cũng như đạt tới độ cao này thì trên dưới thượng lưu thường dùng tiệc trà để làm trung gian cho các cuộc hội thảo nên giờ thì thành nghiện luôn rồi. Hiện tại lúc nào Riley cũng tự mang mấy túi trà trên người với đủ các kiểu trà, thậm chí ấm trà yêu thích. Bộ bàn ghế nhờ bậc thầy đóng cũng mang theo. Ông anh ngốc của tôi làm sao vĩ đại bằng ngài được, thưa ngài phù thủy của đệ lục ma pháp. Những quyết sách của ngài đang ảnh hưởng đến toàn bộ giới pháp sư đấy. Nào lớn đến vậy, tháp đồng hồ thì ảnh hưởng đấy nhưng chung quy nó cũng chỉ là một phần của hội đồng pháp sư. Làm sao có thể đại diện cho toàn bộ giới pháp sư được? Chưa kể ngay trong tháp đồng hồ này vẫn có một số con bọ bò qua bò lại khắp nơi. Giết thì dễ thôi nhưng chết rồi thì không có ai thay. Nếu ngài tới đây chỉ để nói mấy lời này thôi thì tôi xin phép về trước để nghỉ ngơi, vì mới giảng dạy vài tiết xong nên tôi có hơi mệt mỏi nên xin ngài tôi về trước, cần gì phải vội vậy chứ? Chắc ngươi vẫn đang tức giận về việc ta ra quyết sách co cụm lại nhỉ? Việc này khiến tháp đồng hồ mất một vị trí trong thánh chiến lần năm. 4 năm nay không ai không biết ngươi cố gắng như thế nào để giành lấy vị trí đại diện kia, nhưng tiếc là giờ thì lại bị yếu tố mang tên dây Ova cản đường lại. Đáng lý ra lần thánh chiến lần năm có tới tận 3 vị trí cho tháp đồng hồ nhưng giờ chỉ còn có 2, đó là Berzet, Fraga, McGrimmit và Achum, Galiasta. Có điều ngươi cũng phải hiểu rằng việc phía bên kia đồng ý nhượng ra cho chúng ta thêm 2 vị trí nữa cũng có nghĩa là chúng muốn làm cái gì đó trong lần này rồi. Vậy rốt cục là ý của ngài là như thế nào? Tôi đách thèm quan tâm là sau đó có những âm mưu đen tối nào do Ngự Tam gia và nhà thờ dựng lên. Thứ tôi quan tâm nhất hiện tại là một vị trí, và tốt nhất là đừng đưa ra mấy thỏa thuận vô lý của ngài. Chẳng ai thắng nổi ngài trong mấy cái trò đó đâu. Nào nào, đừng giận dữ như vậy chứ. Dù có tới được đó thì chưa chắc ngươi đã gặp được người đó đâu. Ngươi cũng nên vượt qua cái quá khứ đó đi là vừa. Chắc hẳn Lord N. Meloy đời trước cũng nói với ngươi về điều này rồi. Các servant khi được triệu hồi lại sẽ không có ký ức của lần trước đâu. Đây là quy tắc bất thành văn do bản thân hệ thống kia quy định rồi. Chưa thử thì làm sao mà biết được. Ngoài ra thì tôi cũng không muốn nói chuyện với người không cùng chứng kiến nữa nên xin phép ngài cho tôi đi về trước. Mà khẳng định luôn là tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để gặp lại người đó, nên chắc ngài cũng sẽ không ngăn cản tôi nếu tôi có thành tích tốt hơn. Hai người kia đâu nhỉ? Ai biết được, dù sao thì ngươi cũng là pháp sư mà. Giữa hệ thống và người tạo ra hệ thống thì ngươi tin vào ai hơn? Niềm tin là nền tảng của mọi thuật thức. Còn đường, tin hay không thì tùy ngươi. Hy vọng là ngài có thể giữ đúng lời hứa của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để gặp lại người đó một lần nữa. Giờ thì tôi xin phép. Này này, anh đang làm trò gì vậy? Định chết thì chết một mình đi. Đừng kéo cả gia tộc vào. Xin lỗi ngài vì chuyện lúc nãy. Tôi hứa là sẽ dạy lại tên anh trai ngu ngốc này. Nói rồi thì Rin và Waver cũng rời đi. Giờ thì căn phòng chỉ còn lại mỗi Riley đang ngồi thưởng thức tách trà tuyệt vời do chính bản thân vừa pha lúc nãy. Cách chương.